Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, trước mắt đang đứng ở thời gian yên lặng trạng thái, Bạch Ngôn cũng không vội vã lập tức làm ra lựa chọn. Ở trò chơi cường đại chế ước hạ, ngũ kim cương cùng kim đồng hồ đình chỉ vận động đồng hồ treo tường giống nhau. Trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích, dường như một khối sinh động như thật tượng sáp. Ở dạng sáng trong bóng đêm, ngũ kim cương mặt bộ biểu tình vô cùng dữ tợn, ỷ vào hắn không động đậy. Bạch Ngôn dùng tay nâng lên đầu của hắn, để sát vào mặt cẩn thận quan sát. Không đúng, nơi nào có chút không thích hợp, Bạch Ngôn từ mắt đến miệng đều tinh tế nhìn một lần. Mơ hồ cảm thấy hắn ngũ quan có chút không phối hợp. Ngũ kim cương đại mặt thập phần thô ráp, nhưng ngũ quan đoan chính, cho người ta một loại vô tâm mắt tháo hắn cảm giác. Hiện tại, hắn mặt hoàn toàn vặn vẹo, dữ tợn âm độc, tuy rằng mặt vẫn là gương mặt kia, ngũ quan lại ẩn ẩn tất cả đều thay đổi. Thật giống như có một người khác mặt dán tới rồi hắn ngũ quan thượng giống nhau. Kết hợp ngủ trước ngũ kim cương giảng chuyện xưa, Bạch Ngôn cảm thấy, hắn hẳn là bị quỷ bám vào người. Tuy rằng hắn làm ngũ kim cương đem gấu tét đi ném vào dưới lầu thùng rác. Nhưng cái kia bị Bạch Nhan thất thủ tạp chết người. Hắn đêm nay vẫn là tìm được rồi cái này toi mạng địa phương. Phụ đến ngũ kim cương trên người. Muốn Bạch Nhan mệnh, xem ra này để chỉ có thể tuyển B, lại quan sát trong chốc lát ngũ kim cương mặt. Bạch Ngôn quyết đoán làm ra lựa chọn. A là khẳng định không thể tuyển. Ngồi chờ chết ai biết này quỷ hậu nửa đêm còn sẽ làm chuyện gì. Nhưng là tuyển C, người chơi là đối kháng không được quỷ. Phù triện, cao tăng khai quá quang bùa hộ mệnh hết thảy vô dụng. Càng đừng nói dùng vật lý thủ đoạn chém quỷ. Dao phay côn sắt chỉ có thể đem người chém chết. Lấy trước mắt tình huống xem ra, này chỉ quỷ hiện tại chỉ có thể thông qua bám vào người phương thức dọa hắn. Còn có thể nghĩ ra phương pháp tránh né, nếu là hắn lỗ mãng đem người chém chết, đem quỷ phóng ra, ai biết không có thân thể quỷ sẽ dùng ra cái gì càng khủng bố thủ đoạn. Ở đếm ngược kết thúc trước, Bạch Ngôn điểm đánh B lựa chọn, thực mau, áp khống chế thân thể hắn. Hắn nhìn chính mình bắt đầu dùng sức lay động ngũ kim cương. Lớn tiếng đánh thức hắn, từ giấc ngủ sâu trung bị diêu khởi. Ngũ kim cương ngây thơ mở mắt ra, tựa hồ đối lão bà nửa đêm diêu tỉnh chính mình thực kinh ngạc. Lão bà, chẳng lẽ ngươi tưởng cái kia? Đừng nháo, Bạch Ngôn thấy chính mình đẩy hắn một phen. Nhỏ giọng kêu lên, kim cương, ta nói cho ngươi chuyện này. Ngươi biết không, ngươi vừa rồi quá dọa người. Ta vừa rồi bị cách vách chặt thịt thanh đánh thức, thấy ngươi hai mắt sung huyết. Thẳng tắp ngồi ở mép giường nhìn ta, đặc biệt dọa người, người mặt cũng thay đổi, trở nên đặc biệt giống cái kia Lưu Khiếu Thiên. Người nói, hắn có phải hay không không cam lòng, trở về tìm chúng ta trả thù tới. Đối mặt lão bà chất vấn, ngũ kim cương sửng sốt, sau một lúc lâu, hắn mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Không có khả năng a, ta không có mộng du tật xấu, ngũ kim cương là cái thuyết vô thần giả. Căn bản không tin thần thần quỷ quỷ này một bộ, có phải hay không ngươi ngủ mơ hồ, đem mộng trở thành ta. Ta ngủ luôn luôn thành thật, liền khò khè cũng rất ít đánh, ngươi cùng ta chỗ lâu như vậy, gặp qua ta có này tật xấu. Ngươi tư thế ngủ xác thật thành thật, nhưng ta hiện tại thanh tỉnh đâu, tuyệt đối không phải ta nhìn lầm rồi, Bạch Ngôn nghe thấy chính mình nói. Kim Cương, ta thật sự sợ quá. Người nói hắn có phải hay không thật đã trở lại, vẫn luôn ở ta trong phòng nhìn ta, tựa như đêm nay như vậy. Nhan Nhan, người đừng miên man suy nghĩ, không có khả năng, làm ra loại chuyện này. Hắn thật là có mặt tới. Cái kia xúc sinh nếu là dám đến, xem ta không thân thủ làm thịt hắn. Ngũ Kim Cương Trần An nói, người đừng sợ, trên thế giới này căn bản không có quỷ. Nhất định là ngày đó sự cho ngươi để lại bóng ma tâm lý. Cho nên ngươi mới mơ thấy hắn. Ngươi nếu là sợ hãi, bằng không chúng ta đem đèn mở ra, có chiếu sáng, ngươi liền sẽ không sợ hãi. Đừng quên, ta ta còn tại bên người bồi ngươi đâu. Ngũ Kim Cương lời này làm Bạch Ngôn sau lưng dâng lên một cổ hàn khí. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu hiện tại ở đây vẫn là Bạch Nhan, mà không phải hắn, nghe được lời này sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Thân mật nhất bên gối người không tin chính mình nói, cho rằng chính mình ngủ hồ đồ, hắn còn nói sẽ tại bên người bồi, không nghĩ tới chính mình mới là khủng bố ngọn nguồn. Không, ta là thật sự nhìn đến. Bạch Ngôn nghe thấy chính mình muốn nói lại thôi nói. Ngoặc kép, hảo đi, chúng ta đem đèn mở ra ngủ đi, nói xong câu đó sau. Bạch Ngôn cảm giác chính mình khôi phục tự do, rốt cuộc có thể chính mình khống chế thân thể. Lúc này Ngũ Kim Cương đã mở ra đèn, thấy thế, hắn không có nói cái gì nữa. Trực tiếp nhắm mắt nằm xuống, nghe Ngũ Kim Cương thực mau lại chìm vào cảnh trong mơ. Bạch Ngôn lại như thế nào cũng ngủ không được, áp thao tác hắn nói ra nói, nghiệm chứng hắn lệ quỷ bám vào người cái kia đoán rằng, ở lệ quỷ có thể rời đi Ngũ Kim Cương thân thể phía trước. Bạch Ngôn là không hoảng hốt, có thật thể liền đại biểu có thể đối phó, lệ quỷ có thân thể ràng buộc, bắt người hắn chạy lên cũng không giả, nhưng là, ở xác định bên gối người trạng thái lúc sau. Hắn quan tâm chính là một cái khác vấn đề. Vừa rồi, ở cách vách vẫn luôn vang cái không ngừng chặt thịt thanh. Rốt cuộc là cái gì? Đây là một tòa cũ xưa cư dân lâu. Không phải cái gì quán ăn. Rạng sáng một giờ chung bang bang chặt thịt nhiễu dân. Cách vách cũng không sợ bị hàng xóm đánh nhà trên môn. Lại nói, mặc dù là buổi tối đói bụng, cũng sẽ không động thủ làm yêu cầu chặt thịt phiền toái đồ ăn. Bạch Ngôn cảm thấy không riêng nhà này, cách vách kia hộ cũng nhất định có vấn đề. Đáng tiếc hiện tại là đại buổi tối, rạng sáng ra cửa nguy hiểm quá lớn, hắn chỉ có thể kiềm chế trụ tìm hiểu tâm, nằm ở trên giường sửa sang lại trước mắt đạt được manh mối. Hắn nghĩ nghĩ, thế nhưng lại đã ngủ, một giấc này, hắn liền ngủ tới rồi hừng đông. Tân một ngày, là thứ bảy, đương Bạch Ngôn tỉnh lại thời điểm. Ngũ Kim Cương đã không thấy. Thông qua Ngũ Kim Cương lưu giấy nhắn tin, hắn biết này hắn tử bị lão bản gọi vào công ty tăng ca. Có thể là thông cảm đến hắn tối hôm qua không ngủ hảo. Ngũ Kim Cương sáng nay liền lặng lẽ đi rồi, không có đánh thức hắn, cũng làm khó hắn một cái thô thô kéo người. Buổi sáng rời giường có thể không nháo suất động tĩnh, Bạch Ngôn lên sau, phát hiện trên bàn còn để lại bữa sáng. Hắn làm bạn Kim Cương bạn trai lực điểm cái tán, liền hưởng dụng khởi đơn sơ bữa sáng, không cần chính hắn động thủ. Bạch Ngôn mừng rỡ nhẹ nhàng, ăn xong bữa sáng, hắn đem phòng đơn giản thu thập một chút, liền cầm lấy chìa khóa ra cửa, chuẩn bị đến phụ cận dẫm điều nghiên địa hình. Đã trải qua biệt thự trò chơi lúc sau, Bạch Ngôn khắc sâu nhận thức đến quen thuộc địa hình tầm quan trọng. Nếu là quen thuộc quanh mình hoàn cảnh, chạy trốn cũng có thể càng phương tiện. 8 giờ chỉnh, Bạch Ngôn đúng giờ ra cửa, khóa lại môn. Bạch Ngôn nhìn mắt trên cửa biển số nhà, hắn nơi phòng là 302 thất, ở lầu 3, tổng cộng có tam hộ nhân gia. Hắn xuống lầu nhìn hạ, mỗi tầng đều ở tam hộ, hàng hiên dơ hề hề, còn có một cổ khó có thể miêu tả hương vị. Có thể thấy được cái này tiểu khu bất động sản quét tước khởi vệ sinh cũng không dụng tâm ăn đi. Hơn nữa trải qua lầu 2 thời điểm, Bạch Ngôn thấy được một tiểu than khả nghi chất lỏng, phát ra hôn người tanh hôi. Hắn biết trong tòa nhà này nhất định là có người dưỡng cẩu. Vừa rồi kia cổ kỳ quái hương vị, hẳn là chính là sủng vật trên người mang ra tới. Ra cửa, Bạch Ngôn ở tiểu khu bên trong đi dạo. Hắn trước đem tiểu khu xoay cái biến, nhớ kỹ đại môn hòa hảo trốn tránh địa phương, cùng với hảo phiên tường, mới chậm gì gì ra tiểu khu đại môn, tìm kiếm phụ cận siêu thị cùng tiện cho dân phương tiện. Một buổi sáng, Bạch Ngôn đều ở bên ngoài đi dạo, sắp đến giữa trưa, hắn mới đến siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Xách trở về đi, tiến vào tiểu khu đại môn. Bạch Ngôn ở bồn hoa phụ cận nhìn đến một cái tiểu cô nương đuổi theo cậu. Cùng cậu chơi tạc hoan, chỉ thấy tiểu cô nương hướng nơi xa ném một cái cầu. cầu rớt vào bụi cỏ. Cầu liền bước chân chó nhanh như chớp chui vào bụi cỏ. Đem cầu ngậm trở về. Tiểu cô nương như thế luôn mãi. Lần thứ ba, cầu tử chậm chạp không có trở về. Thấy nhà mình cầu tử chui vào thảo không có động tĩnh. Tiểu cô nương liền ôm cầu tử ra tới. Tùy tiện tìm được rồi cầu. Đem cầu nhét vào trong túi. Hoan hoan, người như thế nào có thể ăn trên mặt đất đồ vật đâu. Mau đem giam bông nhổ ra. Tiểu cô nương bẻ ra miệng chó muốn đem giam bông lấy ra. Nhưng mà cầu tử liều chết không từ. Vừa lơ đãng, cầu tử liền đem dư lại chân giò hun khói nhai đi nuốt đi xuống. Tức giận đến tiểu cô nương chỉ vào mũi chó liền mắng. Đi rồi một khoảng cách, Bạch Ngôn còn có thể nghe thấy tiểu cô nương đối cầu tử răn dạy thanh. Mụ mụ, cầu cầu, lại đi rồi vài bước, Bạch Ngôn nhìn đến một người tuổi trẻ mụ mụ mang theo một cái tiểu hài tử. Ở trong tiểu khu mặt xoay quanh, tiểu hài tử tuổi rất nhỏ, đi đường lắc lư, yêu cầu nữ nhân gắt gao đi theo. Thấy tiểu hài tử chỉ vào cầu tử, lung lay chiều nó đi đến, tuổi trẻ mụ mụ vội nói, không thể đi, chúng ta muốn ly cầu xa một chút, tiểu tâm bị chó cắn. A di, nhà ta cầu không cắn người, nghe thấy có người bôi nhọ chính mình cầu tử. Tiểu cô nương thực không vui hô to, mà này đầu, tiểu hài tử đáng thương vô cùng nhìn nữ nhân, rất có không cho trộm chó liền khóc lớn đại náo tư thế. Thấy thế, nữ nhân đành phải nói, hảo đi, sờ liền sờ, nhưng một hồi bị chó cắn, người nhưng không cho khóc. Nữ nhân ôm tiểu hài tử đi trộm chó, Bạch Ngôn lược quá này đoạn nhạc đệm, xách theo rau quả về đến nhà, tùy tiện ăn điểm thức ăn nhanh sản phẩm, buổi chiều tiếp theo ra cửa dạo. Buổi chiều ra cửa thời điểm, Bạch Ngôn đi đóng dấu cửa hàng sao chép một sấp tìm người thông báo. Sau đó hoa điểm tiền tìm người dán, thẳng đến buổi tối 7 giờ rưỡi, Bạch Ngôn mới kết thúc điều nghiên địa hình chi lữ, chuẩn bị về nhà nấu cơm ăn. Trải qua hàng hiên, Bạch Ngôn cố ý phóng trọng bước chân, làm cho không thế nào linh quang cảm ứng đèn có thể phản ứng lại đây. Hàng hiên đèn chỉ độn sáng lên, theo thang lầu hướng lên trên đi, ở trải qua lầu 2 thời điểm. Bạch Ngôn thấy một cái đầu tóc hoa râm lão nhân ngã trên mặt đất. Mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, ngã xuống đất lão nhân bên người phóng một cái đồ ăn rổ. Đồ ăn rổ phóng một ít rau dại, hình như là mua đồ ăn trở về trên đường té ngã. Thấy việc nghĩa hăng hái làm loại chuyện tốt này Bạch Ngôn tự nhiên sẽ không đi làm. Hắn mắt nhìn thẳng, vừa định dường như không có việc gì vòng qua nàng. Liền phát hiện di động lại chấn động, lạnh lẽo trên mặt đất, lão nhân thống khổ sắc mặt đọng lại, Bạch Ngôn cúi đầu nhìn về phía di động, trên màn hình lại ấn một đạo tân lựa chọn đề. Buổi tối về nhà trên đường, người ở hàng hiên gặp được một cái té ngã bà cố nội. Bà cố nội giỏ dao quăng ngã ở một bên, thống khổ ngã xuống đất, lại chậm chạp không có người hỗ trợ, hiện tại là buổi tối 7 giờ rưỡi. Thời gian này một người ngốc tại thang lầu gian không thể nghi ngờ là thực đáng sợ. Người trong lòng biết rõ ràng, nếu ngươi không giúp lão nhân này, lấy nàng tuổi này, nàng còn muốn ở thang lầu gian dãy dụa thật lâu mới có thể đứng dậy. Có lẽ, không có người hỗ trợ, nàng sẽ vẫn luôn nằm ở lạnh băng trên mặt đất, thẳng đến tiếp theo người hảo tâm đi ngang qua, nhìn mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc lão nhân. Người tính toán, hiện tại tin tức thượng té ngã lão nhân nhiều đi, nâng dậy nàng bị nàng ngoa làm sao bây giờ, làm bộ không phát hiện, vòng qua nàng trực tiếp về nhà, b, cái này bà cố nội hảo đáng thương, làm một cái có hạn cuối người, ta không đi đỡ ai đi đỡ, Bạch Ngôn không nghĩ tới chính mình cũng có thể có gặp được đạo đức nan đề một ngày, cái này té lăn trên đất lão thái thái. Hắn rốt cuộc là đỡ vẫn là không đỡ. Hết chương.